Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 927, chương 132, mạnh mẽ đội tuyển Pháp. Để chúng ta qua lại cố một hồi. Đội tuyển Pháp từ vòng bảng thi đấu trận đầu đến hiện ở tại bọn hắn trải qua toàn bộ thi đấu. Đan gian phòng là một gian tiêu chuẩn. Giờ khắc này bị chen đến nước chảy không lọt. Huấn luyện nhân viên toàn bộ thành viên đều ở hắn nơi này. Nhìn màn ảnh của máy vi tính sách tay. Nghe Đan giảng giải, máy vi tính sách tay trên truyền phát tin chính là trải qua Đan biên tập quá đội tuyển Pháp thi. Đấu tuyển tập, trận đầu đội tuyển Pháp 3-1 thắng Croatia. Rất dễ dàng liền thắng. Bọn họ mất bóng thậm chí ở sau trận đấu bị nước Pháp truyền thông cho rằng là một lần bất ngờ. Đan dựa vào ghế đối với bên người các đồng nghiệp nói. Nói tới chỗ này, hắn trong lỗ mũi phát sinh một tia khinh thường cười nhạo. Bọn họ cảm thấy bị Croatia đánh vào một bóng rất làm người bất ngờ. Kết quả Croatia không chỉ có từ vượt qua vòng bảng, hơn nữa còn xông vào tứ kết. Đan nhấn chuột, kéo đến dưới một đoạn. Trận thứ hai, đối thủ của bọn họ là Ba Lan. 2-0, cũng là một hồi rất dễ dàng thi đấu. Tuy rằng chỉ có tiến hai cái bóng, nhưng là toàn cuộc tranh tài đều là đội tuyển Pháp chiếm cứ ưu thế. Trận thứ ba, cùng Nga, đội tuyển Pháp đã hai trận chiến toàn thắng. Sớm từ vượt qua vòng bảng. Vì lẽ đó cuộc tranh tài này bọn họ sắp xếp đội hình dự bị ra trận. Mặc dù như thế, cũng vẫn như cũ 1-0 chiến thắng Nga. Cuộc tranh tài này ở sau trận đấu để người nước Pháp rất hài lòng. Vòng bảng thi đấu 3 trận chiến 3 thắng. Chỉ làm mất đi một cái bóng. Bọn họ thật là có lý do cao hứng. Desa, quốc cơ nói tiếp, bọn họ đánh cũng rất đẹp. Các truyền thông đều nói bây giờ đội tuyển Pháp đá tràn ngập nghệ thuật khí tức bóng đá. Làm người cả người sung sướng. Huấn luyện viên trung niên linh to lớn nhất Tony. Các cũng phát biểu chính mình ý kiến. Đan mỉm cười. Tiếp tục để mọi người xem. Vòng knockout đối thủ của bọn họ chính là Hà Lan. Hà Lan ở vòng bảng thi đấu bên trong thành tích không được. Chỉ lấy đến vòng bảng thứ hai. Có điều ta cũng không cảm thấy rất giật mình. Bởi vì hai năm qua Hà Lan bóng đá toàn thể trình độ đang giảm xuống. Nhân tài của bọn họ có chút thời kỳ giáp hạt địa cảm giác. Bại bởi nước Pháp cũng bình thường. Được rồi, Đan đem video đóng, xoay người nhìn đại gia. Hiện tại người nước Pháp đuôi đã vểnh đến bầu trời. Hắn cười nói, đây là hiện tượng tốt. Ta hy vọng bọn họ vểnh đến cao hơn một chút. Xế chiều hôm nay không phải có theo lệ buổi họp báo tin tức sao? Mọi người đều biết hắn phải làm gì. Trong phòng vang lên một trận tiếng cười. Cùng các huấn luyện viên mở hội xong. Đan đi gõ mở ra út cửa phòng. Khi hắn đi vào thời điểm, phát hiện trong phòng hai người đều ở. York út đang cùng Aaron Mitchell tán gẫu. Nhìn thấy Đan đi tới, Mitchell lập tức liền rõ ràng thủ lĩnh là muốn tìm ai. Vội vã đứng lên, ta ra đi vòng vòng. Sau đó hắn rồi hướng Đan chào hỏi. Thủ lĩnh, Đan gật gù, Mitchell đi ra ngoài đóng cửa lại. Trong phòng này cũng chỉ còn sót lại Đan cùng út hai người. Làm sao, đều không mời ta ngồi à? Đan mở ra chất phác út chuyện cười. Út lúc này mới đứng dậy làm cái thủ thế. Mời ngồi, Đan có thể lý giải út lạnh nhạt thái độ. Bởi vì hắn cũng không có đem mình quyết định dưới cuộc tranh tài để út thủ phát địa tin tức nói. Cho hắn, Đan ngồi xuống nhìn một chút út, vừa muốn há mồm, út cũng đã học được trả lời. Vết thương ở chân không có chuyện gì, ta cảm giác đã khôi phục được rồi. Đan nở nụ cười, hai ngày nay nhất định có rất nhiều quan tâm út người hỏi qua hắn tương đồng vấn đề. Như vậy trả lời hắn cũng nhất định không biết nói rồi bao nhiêu lần. Nhìn thấy út dáng dấp như vậy, Đan đã nghĩ đậu đậu hắn. Thật sự xong chưa? Hắn nhíu mày không tin hỏi. Muốn ta hiện tại cho ngươi đá mấy đá sao? Út đứng lên, Đan bắt đầu cười ha hả. Không cần, ta sợ ngươi đá hỏng rồi những thứ kia. Chúng ta còn phải bồi thường. Nói như thế, Jock, ta tìm đến ngươi là có chuyện. Ngươi đối với đội tuyển Pháp biểu hiện gần nhất thấy thế nào? Út sừng sốt một chút, hắn cảm thấy Đan tư duy quá vượt lên rồi. Đội tuyển Pháp gần nhất chính là biểu hiện cùng mình có quan hệ gì? Tại sao muốn tới hỏi mình? Ngươi không quan tâm đội tuyển Pháp biểu hiện sao? Đan hỏi tới, Út lắc đầu một cái. Ta nghe nói bọn họ đến trước mắt còn không thua quá bóng. Cái khác ta liền không biết. Không chỉ không thua quá bóng, bọn họ là toàn thắng. Hiện tại toàn thắng đội bóng chỉ có bọn họ cùng chủ nhà Tây Ban Nha. Đan nói rằng, bọn họ bốn vị trí đầu cuộc tranh tài biểu hiện có thể nói hoàn mỹ. Khiến người ta hoàn toàn chọn không sinh ra sai lầm. Tiến vào 8 cái bóng, chỉ thua một bóng. Benzema là hiện nay cấp thi đấu địa vua phá lưới. Loris thì lại rất khả năng cạnh tranh thành công tốt nhất thủ môn. Quốc cấp thu được cầu thủ xuất sắc nhất tiếng hô cũng rất cao. Người nước Pháp cho rằng bọn họ khóa này đội tuyển quốc gia khẳng định đem thu được quán quân. Bởi vì bọn họ là thiên tài một đời. Đan ung dung thong thả địa cho Út giới thiệu này chi đội tuyển Pháp đặc điểm. Làm cái so sánh, bọn họ thật giống như một đóa mỹ lệ đóa hoa như thế. Bị người hoan nghênh, Út không có đối với Đan địa đánh giá làm ra bất kỳ phản ứng nào. Nếu như là cùng Út người không quen thuộc, nhất định sẽ cảm thấy cùng Út người này giao lưu là một chuyện rất thống khổ. Bởi vì hắn đều là không nhiều lời, sẽ không cho ngươi rất nhiệt tình đáp lại. Nếu như ngươi muốn để giao lưu tiếp tục nữa, ngươi liền muốn liều mạng tìm tân đề tài. Như vậy rất mệt cũng rất vô vị. Đan quen thuộc Út, hắn cũng không có cái gì bất mãn. Thân thể hắn về phía trước khuynh khuynh. Đối với Út nháy mắt mấy cái. Có điều là nhà ấm bên trong đóa hoa. Út mẫn cảm nhận ra được Đan trong lời nói có chuyện. Bởi vì mỗi làm thủ lĩnh cố làm ra vẻ bí ẩn thời điểm. Đều sẽ tìm một ít chuyện cho hắn làm. Sau 3 ngày địa thi đấu, ta hy vọng ngươi hóa thân làm cuồng phong. Cho ta thổi đồ bảo vệ bọn họ nhà ấm lều lớn. Đan rất chăm chú mà nhìn Út. Út sừng sốt một chút phản ứng lại. Cùng đội tuyển Pháp thi đấu. Ta thủ phát. Đan gật gù. Út không có lớn tiếng hoan hô. Cũng không có từ chỗ ngồi banh lên. Hắn chỉ là nắm nổi lên nắm đấm. Động tác này đã bại lộ hắn lúc này tâm tình vào giờ khắc này. Đan đứng lên, chuẩn bị rời đi, cố gắng nghiên cứu một chút đội tuyển Pháp này mấy trận thi đấu video. Ta sẽ để Desa cho ngươi đưa tới. Nhiệm vụ của ngươi rất nặng. Út không sợ, không cho hắn nhiệm vụ hắn mới lo lắng đây. Làm Mitchell ở bên ngoài loanh quanh một vòng trở về phòng sau khi phát hiện Út ở dùng máy vi tính xách tay xem đồ vật. Hơn nữa nhìn đến mức rất xuất thần, liền hắn lặng lẽ xẹt tới. Phát hiện dĩ nhiên là đội tuyển Pháp thi đấu video. Người xem cái này làm cái gì? Jock, hắn cảm thấy có chút kỳ quái. Hiểu rõ đối thủ, mới có thể càng tốt mà đánh bại bọn họ. Út cũng không quay đầu lại địa đáp. Mitchell trong đầu đột nhiên sáng lên một chiếc đèn. Lẽ nào, cùng đội tuyển Pháp địa thi đấu ngươi muốn lần đầu ra sân sao? Út gật gù, yes, Mitchell biểu hiện đúng là so với Út bản thân còn muốn hưng phấn. Hắn nhảy lên giường, suýt chút nữa đem mình địa đầu khái đến. Ha ha, lần này ta liền yên tâm. Nói thật, Jock, ta đã sớm xem đội tuyển Pháp khó chịu. Ngươi xem một chút hiện ở bên ngoài đem bọn họ thổi thành ra sao. Thật giống châu Âu quán quân đã là bọn họ như thế. Cái gì thiên tài một đời? Cái gì xinh đẹp nhất bóng đá? Cái gì đang tiến hành cấp thi đấu khiến người chú ý nhất đội bóng? Ta nghe đều muốn thổ. Là một người người nước Anh. Xem thường thậm chí là đối với người nước Pháp cảm thấy phản cảm. Là rất bình thường. Út đúng là cũng không ngoài ý muốn Mitchell lần này biểu hiện. Người có thể lên sân khấu là tốt rồi. Cố gắng giáo huấn một chút đám kia ngạo mạn tự đại địa nước Pháp lão. Mitchell ở trên giường lăn lộn một vòng sau khi lại banh lên. Ở Út bên cạnh vung vẩy nắm đấm kêu la. Vì là Út cảm thấy cao hứng sau khi. Mitchell cũng có chút buồn bực. Làm đội bóng chủ lực tiền đạo. Chàng cuộc tranh tài đều lần đầu ra sân. Nhưng chỉ có tiến 2 cái bóng. Bị gọi là nước Anh tương lai 10 năm tốt nhất trung phong. Biểu hiện nhưng tạm được. Nguyên lai thủ lĩnh là chuyên môn đến cho ngươi bố trí nhiệm vụ. Như vậy nhiệm vụ của ta là cái gì đây? Út nói tiếp, ngươi là tiền đạo. Tiền đạo nhiệm vụ không phải ghi bàn sao? Ta cảm thấy sức mạnh của ta quá yếu. George, ngươi có biện pháp gì có thể tăng cường sức mạnh sao? Mitchell cảm thấy dẫn đến hắn số bàn thắng ít hơn Rooney chủ yếu nhân tố là chính mình khuyết. Thiếu sức mạnh, ở vùng cấm bên trong không có cách nào cùng những người cường tráng địa trung vệ chống lại. Rất nhiều lúc hắn không thể không rút khỏi đến mới có bóng nắm. Thế nhưng đã rời xa vùng cấm tiền đạo còn có thể ghi bàn sao? Út cuối cùng đem ánh mắt từ trên màn ảnh máy vi tính rời đi. Hắn quay đầu lại liếc mắt nhìn ngồi ở phía sau trên giường Mitchell. Ăn mập điềm, hắn nói một cách đơn giản nói. Lại ngắt trở lại, Mitchell lườm một cái, hú lên quái dị nằm trở lại. Ăn mập ta liền không vóc người. Nếu như thay cái nhanh mồm nhanh miệng người đến, nhất định sẽ đáp lại hắn. Người dáng vẻ hiện tại quả thực như là hút độc lên ẩn địa. Tại sao vóc người? Có điều George út cũng không để ý tới Mitchell oán giận. Hết sức chuyên chú nghiên cứu lên đội tuyển Pháp thi đấu video lên. Hắn rất nhanh từ bên trong tìm ra mục tiêu của mình. Đội tuyển Pháp vài tên giữa sân cầu thủ đều có rất cao năng lực cá nhân. Hắn đang nghĩ, thủ lĩnh hẳn là sẽ không khiến người khác kèm người. Như vậy liền quá lãng phí. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra. Nên vẫn là khu vực phòng thủ. Út nhắm mắt lại ở trong đầu tưởng tượng thi đấu tình cảnh. Hắn đã lâu không có đánh toàn cuộc tranh tài. Cùng đội tuyển Pháp thi đấu nhất định sẽ rất khổ cực. Mặt khác hắn còn phải cầu khẩn chân phải của chính mình truyền dài chỉ không muốn trong trận đấu. Chịu đến tổn thương gì? Trên thực tế vừa nãy hắn đối đầu Nhi nói dối rồi. Chân phải của chính mình truyền dài chỉ vẫn là hơi hơi đau. Cũng không thể toán hoàn toàn khôi phục. Thế nhưng vì để cho thủ lĩnh có thể ở sau đó đều yên tâm để cho mình lên sân khấu. Điểm ấy tiểu thương nhất định phải ẩn giấu. Đan cũng không biết út trong lòng đang suy nghĩ gì. Buổi chiều lúc huấn luyện job út biểu hiện bình thường. Mặc kệ là chạy vẫn là xúc bóng. Đều không có bất kỳ khó chịu nào. Này để đội bóng trên dưới đối với cùng đội tuyển Pháp địa thi đấu đều tràn ngập tự tin. Ở đây các ký giả tuy rằng chỉ vỗ 15 phút. Bất quá bọn hắn đều nhìn thấy một cái sinh long hoạt hổ khỏe mạnh job út. Ở huấn luyện sau khi theo lệ buổi họp báo tin tức trên. Đan cũng không có để job út cùng hắn cùng đi ra tịch. Mà là điểm Zera. Ở tuyên bố trên. Đối mặt đông đảo phóng viên tung job út có hay không có thể tham gia cùng đội tuyển Pháp thi. Đấu, vấn đề. Đan cũng không có đưa ra khẳng định trả lời. Hắn tiếp tục chơi thái cực. Chuyện như vậy không thể xác định. Chúng ta đều ở hướng về phía này nỗ lực. Chúng ta đều hy vọng nhìn thấy tốt mà nhất kết quả. Nói rồi nửa ngày đều là phí lời. Nói rồi đều giống như không nói. Nước Pháp các ký giả tựa hồ cũng không thế nào quan tâm George Ut có hay không ra trận. Bọn họ chỉ muốn để Đan nói chuyện đối với đội tuyển Pháp gần nhất mấy trận thi đấu biểu hiện đĩa. Cái nhìn, Đan biết bọn họ đánh ý định gì. Những này ái mộ hư vinh địa nước Pháp lão. Có điều này ở giữa hắn ý muốn. Đội tuyển Pháp đá phi thường đẹp đẽ. Có thể tiến vào tứ kết là chuyện đương nhiên sự tình. Bọn họ bóng đá để ta sáng mắt lên. Đồng thời bọn họ cũng ủng có rất nhiều thiên tài cầu thủ. Này thật làm cho ta ước ao. Đan phản ứng để không ít nước Anh phóng viên cảm thấy rất bất ngờ. Hắn đối bản quốc phóng viên một chữ quý như vàng. Thậm chí thái độ ác liệt. Không nghĩ tới đang trả lời nước Pháp phóng viên vấn đề thời điểm nhưng chậm rãi mà nói. Hơn nữa nhìn hắn nói những câu nói kia. Tất cả đều là ở tán thưởng đội tuyển Pháp. Hắn chẳng lẽ không cảm thấy được buồn nôn? Cái gì ước ao đội tuyển Pháp có rất nhiều thiên tài? Ý của hắn là nói đội tuyển Anh cầu thủ cũng không được sao? Hắn đến tột cùng là người nước Anh vẫn là nước Pháp lão. Ngoặc kép chấm chấm, ta cho rằng lúc trước các truyền thông xưng đội tuyển Pháp là thắng lợi đại đứng đầu là hết sức. Chính xác đĩa, ta nhất định phải chăm chú đối phó đội tuyển Pháp. Bọn họ rất mạnh. Không cẩn thận, chúng ta khả năng thua bóng. Ta không phải ở khen tặng cái gì. Ta thực sự nói thật. Đội tuyển Pháp đá bóng đá là phi thường hiện đại. Vô cùng tân tiến. Bọn họ vừa có thể thắng được giải thưởng. Cũng có thể thắng được khán giả. Nói thật, này vẫn luôn là ta mục tiêu theo đuổi. Đan rất chăm chú nói những này để người nước Pháp mừng. Thầm, để người nước Anh khó chịu. Liền Liên Kiệt Red đều cảm thấy rất giật mình. Tuy rằng không có ở câu lạc bộ hợp tác với Đan quá. Thế nhưng thông qua 2 năm qua ở đội tuyển quốc gia địa tiếp xúc. Hắn vẫn cảm thấy thủ lĩnh của chính mình là một cái không sợ trời không sợ đất người. Mặc kệ rất mạnh đối thủ. Hắn đều dám cùng đối phương đối nghịch. Tỉ như trước đội tuyển Đức. Hắn cũng không có biểu hiện ra e ngại tâm tính. Cũng chính là như vậy. Đội bóng mới có thể cuối cùng đánh bại thế cừu nước Đức. Bởi vì các cầu thủ từ huấn luyện viên trưởng trên người nhìn thấy chiến thắng cường địch dũng khí. Thế nhưng ngày hôm nay thủ lĩnh là làm sao? Này không phải thủ lĩnh phong cách A. Hắn đến tột cùng đang suy nghĩ gì? Zera quyết định chú ý chờ buổi họp báo tin tức sau khi nhất định phải hỏi một chút thủ lĩnh. Hắn đã không thể chờ đợi được nữa muốn biết thủ lĩnh trong lòng địa ý nghĩ. Đan lời nói này nói thậm chí để nước Pháp phóng viên có muốn vỗ tay kích động quả thực quá tốt rồi. Quá tuyệt, người nước Pháp không che giấu nổi trên mặt sắc mặt vui mừng. Nước Anh phóng viên cũng không nghĩ che giấu trên mặt chính mình khó chịu. Đón lấy buổi họp báo tin tức lập tức thành nước Pháp phóng viên thiên hạ. Bọn họ không ngừng mà nhấc tay hỏi vấn đề. Liền muốn nghe một chút Đan nói thêm nữa một ít có quan hệ nước Pháp lời hay. Nước Anh phóng viên thì lại tập thể trầm mặc, dùng không vấn đề địa thái độ đến làm đối với Đan loại này, ăn cây táo rào cây sung, hành vi kháng. Nghị, Đan cũng biết thấy đỡ thì thôi. Lời hay nói nhiều rồi đối phương cũng là không coi là việc to tát. Liền đón lấy hắn lại trở nên rụt rè lên. Buổi họp báo tin tức sau khi kết thúc, nước Pháp phóng viên mang theo nụ cười thỏa mãn rời đi nước Anh trại huấn luyện. Nước Anh các ký giả nhưng nghiến răng nghiến lợi địa nguyền rùa Tony Dunn cùng nước Pháp lão. Zera thì lại cau mày tâm sự nặng nề. Hắn quyết định để hỏi cho rõ. Thủ lĩnh, Dunn quay đầu lại liếc nhìn theo ở phía sau Zera. Hắn cũng không kinh hãi. Hả, ta không biết rõ ngươi ở buổi họp báo tin tức trên nói những câu nói kia. Ta không cho là đội tuyển Pháp có ngươi nói mạnh như vậy. Dunn nhíu mày. Có thể không nên khinh địch a. Stefan, Zera vừa bắt đầu còn tưởng rằng thủ lĩnh là đang nói đùa. Nhưng nhìn Đan nghiêm túc vẻ mặt, hắn cảm giác mình muốn sai rồi. Đây là tứ kết, thắng địa liền có thể đi vào vòng bán kết. Khoảng cách trận chung kết cũng có điều cách xa một bước. Chúng ta không thể khinh địch. Bất luận cái nào đối thủ đều phải ứng phó cẩn thận. Ta cũng không muốn để Will thi đấu lần thứ hai tái diễn. Đan ở một lần chuyển ra Will đến. Zera cũng không thể nói gì được. Bại bởi Will tựa hồ thành nước Anh địa ác mộng. Chỉ cần đội bóng khả năng xuất hiện kiêu ngạo khinh địch tâm tình. Đan liền nhắc lại trận đấu kia. Không chỉ có như vậy. Hắn còn chuyên môn đem trận đấu kia làm video biên tập. Thả cho các cầu thủ xem. Nhắc nhở bọn họ không thể khinh địch. Có thể vấn đề là đội tuyển Pháp không phải Will. Nước Anh cầu thủ bất luận làm sao không đáng đối với đội tuyển Pháp khinh địch a. Hơn nữa đội tuyển Pháp xác thực rất mạnh. Ta không phải là đang nói láo a. Stefan, Đan tiếp tục nói. Hắn một bộ lời nói ý vị sâu xa dáng vẻ để Zera lại không nửa phần hoài nghi. Bọn họ giữa sân rất mạnh mẽ. Cũng không trọn vẹn chỉ dựa vào nào đó một người. Đối thủ như vậy là chúng ta nhức đầu nhất. Chúng ta không có cách nào chỉ dựa vào đông lại nào đó một người. Liền ngăn cản đối phương thế tiến công. Hơn nữa, York thương, Đan muốn nói lại thôi. Zera càng phát giác thủ lĩnh không phải ở thả bom khói. Đối mặt cường địch, út có thể không lên sân khấu còn không biết. Quả thật làm cho người cảm thấy rất lo lắng. Trải qua này mấy trận thi đấu. Hắn cũng biết 36 tuổi chính mình không có cách nào vẫn duy trì dồi dào thể năng đến trận chung kết. Có điều tuy rằng thủ lĩnh nói rất có lý. Nhưng là Zera trong lòng vẫn là mơ hồ không phục. Chúng ta chiến thắng mạnh mẽ nước Đức. cũng kết thúc đối với Thụy Điển 48 năm chịu không nổi số mệnh. Lẽ nào cùng đội tuyển Pháp sẽ không có liều mạng thực lực sao? Dĩ nhiên để thủ lĩnh như vậy coi thường. Tuy nói hắn cũng là ở đội bóng cân nhắc, có thể nghĩ như thế nào đều cảm thấy cảm giác khó chịu. Ta thừa nhận đội tuyển Pháp gần nhất danh tiếng chính sức lực. Thậm chí thắng lợi bồi suất cùng Tây Ban Nha đặt ngang hàng số 1. Nhưng là chúng ta đi tới Tây Ban Nha lẽ nào chỉ là vì tán thưởng đối thủ mạnh mẽ sao? Zera không còn dò hỏi. Yên lặng mà cùng sau lưng Đan. Chỉ là đem nắm đấm nắm lên. Đi ở phía trước Đan cũng không quay đầu lại. Có điều khóe miệng của hắn nhưng vểnh lên. Quán quân giáo phụ đệ 5 quyển chương 133, không phá lâu lan chung không trả cầu vốt 10 đờ mỗi. Cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương huyện. Lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.